Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1127, hấp thu hồn hoàn. Thần bí Hắc Tinh, hai trong một đại chương, đỡ lấy kim ngạc đấu la, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi quét mắt một phen, mà rồi nói ra, bây giờ Thánh Linh Giáo đã là bị chúng ta đánh xuống. Cho nên tiếp đó, chúng ta muốn coi đây là căn cứ địa, vững chắc phát triển, Cúc trưởng lão, ta ý để ngươi lưu thủ tại cái này Thánh Linh Giáo bên trong. Chủ đạo võ hồn điện kiến thiết phát triển một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Huyên đối với Cúc đấu la hỏi, khởi bẩm Thánh Hoàng, thuộc hạ nguyện ý, Cúc đấu la vội vàng chắp tay đáp, chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn. Là Lục Huyên tín nhiệm với hắn, dù sao cái này có thể quan hệ đến võ hồn đế quốc công lược Nhật Nguyệt đế quốc đại kế. Không qua loa được, chỉ có chân chính tâm phúc mới có thể gánh này chức trách lớn. Mà Quốc đấu la cùng Quỷ đấu la không thể nghi ngờ là Lục Huyên hiện tại dùng lớn nhất thuận tay hai. Người, hai người này từ trước đến nay chỉ thuần phục giáo hoàng. Bây giờ tự nhiên cũng chỉ thuần phục Lục Huyên. Rất tốt, vậy chuyện này thì giao cho ngươi đi làm. Đến mức nhân thủ ngươi có thể tự đi chọn lựa mấy tên phong hào đấu la. Hồn sư quân đoàn ngươi cũng có thể như thế nào Thánh Long đấu la thương lượng. Rút ra hồn sư đóng quân. Đến mức cụ thể chính ngươi phát huy đi. Định tốt về sau hướng ta báo cáo là đủ. Lục Huyên nhạt vừa nói. Đúng. Thánh Hoàng, Cúc đấu la đáp, Lục Huyên nhẹ gật đầu, tay cầm nhoáng một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay, hắn đưa cho kim ngạc đấu la, kim ngạc cung phụng, bình ngọc này bên trong chứa chính là càn khôn phá trướng đan. Lần này chiến dịch phàm là từng đánh chết Thánh Linh Giáo phong hào đấu la trưởng lão cùng cung, phụng nhóm đều có phong thưởng. Cái này phân phối nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Lục Huyên ôn nhu nói. Lão thần biết được. Kim ngạc đấu la lên tiếng nói ra. Sự tình thì nói đến đây. Các ngươi tạm thời đều lui xuống trước đi đi. Ở chỗ này qua một đêm. Các loại sự tình an bài thỏa đáng. Ngày mai lên đường trở về đấu la đại lục. Lục Huyên từ tốn nói. Chúng thần cáo lui. Mọi người cùng nhau lên tiếng. Sau đó ào ào thối lui ra khỏi thánh thần cung. Mà giờ khắc này, thánh thần trong cung lại chỉ còn phía dưới Lục Huyên Thiên Nhận Tuyết còn có Bỉ Bỉ Đông ba người. Lục Huyên khóe miệng ngậm lấy cười. Đồng thời ôm hai nữ. Tại hai nữ trên khóe miệng đồng thời hôn một cái. Cười nói, hai vị phu nhân, bây giờ vừa vặn không người. Muốn hay không cùng vi phu là một ít vui sướng sự tình a. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời thân thể mềm mại run lên. Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Hai nữ một người một bên, bóp lấy Lục Huyên bên hông thịt mềm. Hung hăng chuyển một cái, Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra. Cả ngày liền biết muốn những cái kia chuyện xấu. Ngươi tên sắc phôi này con, cũng không nhìn một chút trường hợp. Đúng đấy. Ngươi cứ như vậy lãng phí chúng ta là đi. Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Huyên liếc một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy bất mãn thần sắc. Nhìn lấy hai nữ kích động như vậy phản ứng. Lục Huyên lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, ta chỉ là muốn mở cái trò đùa phát triển một chút bầu không khí nha. Ta làm sao lại lãng phí các ngươi đâu. Ta đau thương các ngươi còn đến không kịp đây. Ôm hai nữ vòng eo. Lục Huyên ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo nồng đậm yêu thương. Trong ngực hai nữ nhân này thế nhưng là hắn thích nhất hai người. Những người còn lại đều không thể cùng các nàng so sánh. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra. Lục Huyên cũng không tức giận, mỉm cười, nhẹ khẽ hôn môi của nàng một miệng. Nói ra, tốt. Không lộn xộn, nói chính sự đi, ta vừa mới hoàn thành tu la thứ 6 khảo, được một cái tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn. Cho nên ta muốn hút thu một chút hồn hoàn, làm phiền hai người các ngươi thay ta hộ hộ pháp rồi. Tốt, vậy ngươi bắt đầu hấp thu đi, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, vậy thì cảm ơn hai vị phu nhân rồi. Lục Uyên tại Bỉ Bỉ Đông ngoài miệng cũng mổ một miệng, cười hì hì nói, sau đó nhẹ nhàng buông ra hai người, đi đến pho tượng trước đó trên bồ đoàn. Lục Uyên ngồi xếp bằng xuống, phải tay khẽ vẫy, một thanh toàn thân đen nhánh cũng lóe ra huyết quang trường thương liền xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Này thương vừa ra, nhất thời một cỗ vô cùng khủng bố thuần túy giết hại cùng hung sát chi khí tản ra. Kinh khủng hung uy liền muốn xông thẳng tới chân trời. Lục Uyên tâm niệm nhất động, vội vàng đè xuống thí thần thương khủng bố uy thế. Nhất thời, thí thần thương thần năng nội liễm, ngược lại là biến đến có chút thường thường không có gì lạ. Lục Uyên thở dài một hơi. Bây giờ thí thần thương có thể vẫn chưa tới bại lộ chính thức uy năng thời điểm đây. Tâm niệm nhất động, một cái huyết kim sắc chùm sáng xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Sau đó chậm rãi bay tới Lục Uyên đỉnh đầu. Lục Uyên đem thí thần thương đặt ở trên đùi. Hai con mắt khép hờ, bắt đầu minh tưởng, theo thanh khí kinh hồn lực không ngừng phun trào. Huyết kim sắc chùm sáng bắt đầu biến hóa, theo một vệt ánh sáng đoàn trực tiếp biến thành một cái huyết kim sắc hồn hoàn. Vô cùng năng lượng theo huyết kim sắc hồn vòng bên trong tuôn ra. Lục Uyên tâm niệm nhất động, bắt đầu cấp tốc luyện hóa cái này tuôn ra nhập năng lượng trong cơ thể. Nhất thời, Lục Uyên hồn lực cùng thể phách lần nữa bắt đầu tăng cường hành trình. Huyết ánh sáng màu vàng đem Lục Uyên toàn thân đều bao phủ. Bá đạo băng lãnh mà thuần túy sát phạt chi khí quay chung quanh tại Lục Uyên quanh người. Lục Uyên khí tức bắt đầu chậm rãi tăng lên. Bây giờ Lục Uyên thể phách đã hoàn toàn tấn thăng làm nhất cấp thần thể. Nhưng là luận đến cường độ lại không tại thần vương dưới hạ thể. Cho nên cho dù tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn lực lượng có chút cấp cao, cũng tương đương hùng hậu, nhưng đối với hắn mà nói, lại là không có áp lực quá lớn. Thời gian bắt đầu từng điểm đi qua, ước chừng một giờ sau, Lục Uyên đột nhiên mở mắt ra, một cỗ sáng chói thần quang bộc phát ra, thí thần thương lăng không bay lên. Một cái huyết kim sắc hồn hoàn quanh quẩn mà lên, màu đen nhánh thí thần thương bị kẹt lên một cái huyết kim sắc hồn hoàn. Ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà lại theo huyết kim sắc hồn vòng quấn quanh. Lục Uyên có thể cảm giác được thí thần thương uy năng tựa hồ biến đến mạnh hơn một phần. Là mặc lên hồn hoàn về sau cho nên có chút trưởng thành sao? Lục Uyên tự lẩm bẩm. Một tay nắm chặt thí thần thương, trên người có uy thế kinh khủng bốc lên lấy. Kỳ thật nắm thí thần thương hắn dám cùng bất luận kẻ nào tranh phong. Chẳng qua là hai quyền khó địch bốn tay thôi. Thần giới quá nhiều người, cho nên hắn mới cần tạm thời ẩn núp thôi. Nhanh, nhanh, chờ ta mạnh hơn mấy phần. Tay cầm thí thần thương, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Lục Uyên trong lòng hào khí dần dần sinh, đột nhiên nắm chặt quyền đầu, lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay hội tụ, mà Lục Uyên thể nội cũng có được kinh khủng hồn lực đang chấn động lấy. Một cái tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn, đem hắn hồn lực theo 97 cấp trực tiếp đẩy đến nửa bước cực hạn cấp độ. Thực lực lần nữa tăng trưởng không ít, đứng dậy. Lục Uyên tay phải hơi hơi buông lỏng, thí thần thương biến mất không còn tăm tích. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai nữ. Nhanh như vậy hấp thu xong là được rồi. Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc nói, lúc này mới một giờ a, nắm giữ khủng bố như vậy năng lượng hồn hoàn thì hấp thu xong là được rồi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút đi. Đã hấp thu xong, Lục Uyên mỉm cười đi lên trước, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Thu hoạch như thế nào? Thiên Nhận Tuyết thay Lục Uyên sửa sang lấy có chút xốc xếch y phục, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Thu hoạch rất tốt, ta đã là nửa bước cực hạn tu vi. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra, cho nên ngươi lại đuổi kịp cấp bậc của ta rồi. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, mềm mại vừa cười vừa nói, đây chỉ là tạm thời, ta còn muốn tự sáng tạo thần vị, tốc độ khẳng định không có ngươi nhanh, nói không chừng ngươi thành thần ta mới 99 cấp đây. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, như vậy có thể thế nào? Coi như ta thành thần, còn không phải như vậy không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái ba, sâu kín nói ra, Lục Uyên gia hỏa này cùng cái đồ biến thái một dạng. Không thành thần liền có thể chu sát thần chỉ, loại tồn tại này từ trước tới nay sợ cũng chỉ có cái này một cái. Bất quá còn tốt, gia hỏa này là nàng nam nhân. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng âm thầm nghĩ, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thiên Nhận Tuyết nếu là có thể đột phá 99 cấp đón thêm thụ thiên sứ thần khảo. Theo hắn đoán chừng thực lực nên có thể đến cấp 2 thần cảnh giới. Dù sao thiên phú của nàng rất cao, thành thần trước thực lực cũng rất mạnh, đạt tới dạng này độ cao cũng là rất bình thường. Nguyên tắc Thiên Nhận Tuyết thành tựu thiên sứ thần vị lúc tối đa cũng thì cấp 3 thần trình độ. Nguyên tắc bên trong nàng nếu có hiện tại thiên phú và thực lực, coi như đường tam kế thừa tu la thần tại không có đi qua thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ lúc, cũng tuyệt đối không thắng được nàng. Bất quá với hắn mà nói vậy liền không đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết liền xem như thành thần về sau có thể so với cấp 2 thần cũng đánh không thắng. Hắn hiện tại, chớ nói chi là hắn đột phá 99 cấp, thực lực khẳng định sẽ còn tăng cường. Đương nhiên, là một cái nam nhân cũng không thể so nữ nhân của mình yếu đi. Hắn cũng không phải cái thích ăn cơm chùa người. Nhắc đến ăn cơm chùa, hắn ngược lại là nghĩ lên Cổ Nguyệt Na. Hắn một đường trưởng thành tới, Cổ Nguyệt Na đích thật là giúp hắn không ít. Liền xem như hiện tại, không cần thí thần thương, hắn đều khó có khả năng là Cổ Nguyệt Na đối thủ. Na Nhi vẫn là cường a, bất quá khoảng cách siêu việt nàng cũng là không cần thời gian bao nhiêu. Lục Uyên không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ một hồi, Lục Uyên tập trung ý chí, nhìn lên trước mặt thiên kiều bá mị hai đại mỹ nữ. Ôn nhu cười một tiếng, nói ra, hai vị mỹ nữ, có hứng thú hay không đi với ta một cái chơi vui địa phương nhìn xem. Cái gì tốt chơi địa phương? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, mà một bên Thiên Nhận Tuyết cũng là quang tới ánh mắt hỏi thăm. Ha ha, các ngươi đi theo ta liền biết rồi. Lục Uyên cười ha ha, hơi hơi quay người, tay phải một nắm, không gian chi lực bắn ra. Pho tượng trước đó, một đạo không gian vòng xoáy hoành không hiện lên, không gian chi lực che đậy, giấu ngược lại là kín, bất quá muốn giấu giếm được ta, còn quá sớm. Lục Uyên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, hắn đối với không gian chi lực cũng là có nhất định trưởng khống. Vừa tới cái này thời điểm, hắn thì đã phát hiện cái này đạo không gian vòng xoáy chi môn. Chỉ là một mực tại bận bịu sự tình, không tì vết nhắc đến thôi. Bây giờ chính sự đã xong, cũng là có thể thật tốt đi thăm dò hỏi ý kiến một chút. Không gian vòng xoáy, bên trong có không gian bí cảnh, chẳng lẽ là thánh linh giáo chân chính bí ẩn chỗ? Nhìn đến không gian vòng xoáy, Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi, xem ra phải là. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, trong miệng thấp giọng nói ra, có phải hay không vào xem chẳng phải sẽ biết. Lục Uyên vừa cười vừa nói, Tiểu Uyên, cẩn thận một chút, đã là thánh linh giáo chỗ bí ẩn, chắc hẳn có chút quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông không khỏi dặn dò, nàng trải qua đến ma luyện cuối cùng càng nhiều, cho nên xử sự so sánh trầm ổn, suy tính cũng là càng nhiều. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, các ngươi đến cùng có muốn hay không cùng ta đi vào chung? Lục Uyên hỏi, vẫn là cùng đi xem đi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, ta trong lòng cũng là thật tò mò. Thiên Nhận Tuyết phụ họa nói, vậy các ngươi chú ý một chút, không nên rời bỏ ta bên người. Lục Uyên dặn dò, chúng ta minh bạch, hai nữ đồng thời đáp. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hướng về không gian vòng xoáy cất bước mà tiến. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, theo sát phía sau của hắn. Không gian chi lực ba động, Lục Uyên ba người tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị. Nơi này hoàn toàn u ám, trống rỗng, ngay phía trước có một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn đường kính chừng hơn 200 mét, hiện lên lục mang tinh hình. Lục mang tinh mỗi cái sừng bên trên đều đứng thẳng lấy một cái cao lớn hơn 100 trượng cự đại thạch. Chủ, thạch trụ toàn thân thành huyết hồng chi sắc, hết sức quỷ dị. Tại tế đàn trung gian, có một đoàn hắc vụ nổi lơ lửng. Hắc vụ bên trong lúc mơ hồ truyền đến thê lương dữ tợn kêu rên thanh âm. Cái kia quỷ dị tà ma thanh âm làm cho người không khỏi tê cả da đầu. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, nắm giữ bát dược thiên sứ võ hồn. Thân là thiên sứ người thừa kế nàng, ghét nhất chính là loại tà ác này đọa lạc khí tức. Mà nơi đây khí tức tà ác đã nồng đậm đến một loại trình độ. So với ngày đó La Sát Thần hư ảnh tán phát tà ác dơ bẩn cùng đọa lạc khí tức, còn mạnh hơn nhiều, cho nên nàng bản năng thì chán ghét lên, tâm lý tương đương không thích. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là không có phản ứng gì. Cứ việc võ hồn bị Lục Uyên cho tịnh hóa, nhưng là đối với loại tà ác này khí tức nàng cũng không có gì quá lớn chán ghét. Tối đa cũng chỉ là có chút không thích thôi. Lục Uyên thì là nhìn chằm chằm cái kia sương mù màu đen. Mi đầu hơi hơi thu hồi. Cái này hắc vụ mang đến cho hắn một cảm giác cùng cừu mộc dịch khí tức trên thân không có sai biệt. Hắn có loại phỏng đoán. Có lẽ cừu mộc dịch lực lượng cũng là từ nơi này được đến cũng khó nói. Dừng một chút, Lục Uyên quay người nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Đến đón lấy theo sát ta, đừng có chạy lung tung, nơi này thật có chút quỷ dị. Minh bạch, hai nữ đồng thời lên tiếng. Kỳ thật không cần Lục Uyên nói, các nàng đã từ lâu nhìn ra nơi đây không đơn giản. Lục Uyên đi tại phía trước, chậm rãi đạp vào tế đàn, mà Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết thì là thủy chung đi theo bên cạnh hắn. Đạp vào tế đàn về sau, Lục Uyên hướng về chính giữa tế đàn đi đến. Chỗ đó có một khối dâng lên tiểu thạch đài, trên bệ đá có một khối màu đen tinh thạch nổi lơ lửng. Cái kia đạo đạo quỷ dị sương mù màu đen chính là vây quanh màu đen tinh thạch mà tồn tại. Thật cường đại tà ác chi lực, Thiên Nhận Tuyết đã không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nhìn lấy cái kia nhanh màu đen tinh thạch, nàng theo đáy lòng nổi lên một cỗ đáng sợ sát cơ. So với lúc trước đối cừu mộc dịch sát cơ còn muốn nồng hậu dày đặc. Tà ác cùng đọa lạc khí tức, cực cao năng lượng phẩm chất, thần vương cấp thần lực trình độ. Nhìn lấy cái kia màu đen tinh thạch, Lục Uyên ánh mắt ngưng lại. Cái loại năng lượng này chất lượng không hề nghi ngờ thuộc về thần vương cấp tầng thứ. Điểm này được chứng kiến tu la thần lực, cổ nguyệt na sáng sinh chi lực Lục Uyên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cũng rất có quyền lên tiếng lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Không muốn giấu đầu lộ đuôi. Lăn ra đến đi, Lục Uyên ánh mắt bên trong lộ ra lạnh thấu xương quang mang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm màu đen tinh thạch, trực giác nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối có đồ tồn tại, cho nên, hắn lúc này mở miệng quát nói, thể loại giả sử.